Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 69, Múc thư thân sĩ thủ. Góc truyện audio.com. Hoác hoác, Severus, có một đám tương đương chi kỷ học sinh này cũng thật làm cho người ta hâm mộ. Dumbledore vừa lòng nuốt nhất mồm to đặc chế mật bánh ngọt. Cười tủm tỉm nói, chút không chịu Snape giáo sư khủng bố sắc mặt ảnh hưởng. Severus đảo qua Slytherin bàn dài. Trên mặt rõ ràng khoan khoái chút, theo trong lỗ mũi văng lên một cỗ khí, phát ra ân một tiếng, xem như đối Dumbledore trả lời. Bữa tối sau, nhóm ngồi vây quanh ở công cộng trong phòng nghỉ, yên tĩnh hoàn thành gần nhất giáo sư bố trí bài tập. Mãi cho đến mau tiêu cấm, toàn bộ Slytherin đều bao phủ ở áp suất thấp chung, ở Draco nằm viện thời kỳ. Angie từng đã hưng chí bừng bừng muốn tìm các vị giáo sư cầu tình miễn đi Draco bài tập. Bất quá còn chưa có thực thi đã bị Draco nghiêm khắc ngăn lại. Trong phòng nghỉ chỉ có phiên thư thanh cùng bởi vì tận lực hạ giọng nói chuyện mà phát ra thử thử phun khí thanh. Tiêu cấm tiếng chuông vang lên sau, lưu luyến đem tiểu hắc giao cho Draco. Thân ái, nếu miệng vết thương còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ nói. Có thể chính mình chiếu cố tiểu hắc, không buông tay cuối cùng một tia hy vọng, đứng ở cửa thang lầu khuyên bảo Draco. Không, nhận vì một chút vấn đề cũng không có. Draco kéo dài ngữ điệu dứt lời, nhìn cũng không thèm nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Phất phất tay, cũng không quay đầu lại lên thang lầu. Tiểu hắc ở bên hông cọ cọ, nức nở một tiếng, mang theo đuôi theo đi lên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng chậm mạn thượng thang lầu, một chút cũng không hiểu được, vì sao Draco cùng tiểu hắc rõ ràng hai xem tướng ghét. Một cái còn không chịu buông tay, một cái khác đâu, cứ việc không tình nguyện, nhưng quả thật mỗi lần đều tương đương phối hợp. Slytherin nam sinh ký túc xá nguyên thủy trạng thái là hai người một gian, xài chung một cái phòng tắm, nhưng là, nhóm người này quý tộc thiếu gia nhóm cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Tỷ như Draco cùng Blay, hai người ở cái thứ nhất học kỳ thời điểm, đã nghĩ tận biện pháp đem ký túc xá ngăn cách, đều tự có được tư nhân không gian, theo hai người đối không gian ma pháp cùng ma pháp trận nghiên cứu. Hiện tại hai người ký túc xá đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Draco cùng Blay trừ bỏ còn cần tiến đồng nhất phiến môn. Khác sở hữu địa phương đều đã hoàn toàn độc lập. Hai người đều thập phần quý tộc không đi xâm phạm đối phương tư nhân địa phương. Draco thoải mái phao cái nước ấm tắm sau, mặc nhất kiện mặc trúc sắc tương ngân biên ti chất bóng loáng áo ngủ. Dùng mềm mại khăn lông lau tóc theo trong phòng tắm đi ra. Có thể đi dùng phòng tắm, nhưng là tuyệt không hứa dùng bồn tắm lớn cùng tắm rửa dịch. Không được làm loạn phòng tắm bất kỳ địa phương nào. Tiểu hắc phẫn nộ kêu một tiếng. Dùng chân trước đẩy ra cửa phòng tắm đi đến tiến vào. Nha, đúng rồi, Tín đặt ở trên sofa. Nhưng là, đã đến nghỉ ngơi thời gian. Suy nghĩ cẩn thận, Draco kéo dài ngữ điệu ở phía sau thêm nói. Đã biết, số tiểu tử, theo trong phòng tắm đột một truyền ra một câu trả lời thanh. Hừ, Draco hừ một tiếng, khác thường không có đối câu kia số tiểu tử tức giận. Rất nhanh, giáo. Sư, Lui Panh Hắc Ma Pháp phòng ngự thuật tựu thành vì đa số nhân yêu thích nhất một môn khóa. Tuy rằng, hắn vẫn cứ mặc mau biên lại đánh vài cái mụn và cũ nát áo choàng. Draco từng đã không chỉ một lần chào phúng qua. Giáo, sư, Lui Panh quần áo thậm chí không bằng Malfoy trang viên gia tinh trang phục. Như thế lời nói thật, Malfoy trang viên gia tinh cứ việc chỉ có trà khăn. Nhưng đều là xa hoa đoạn mặt liệu, mặt trên tú Malfoy gia tộc gia huy, mỗi một kiện đều rửa sạch bạch, giáo, sư, Lui Panh mặt sau mấy đường khóa đều cùng thứ nhất đường khóa thực tiễn khóa. Trước sau giáo nhóm đối phó mũ đỏ cùng ca ba chờ không làm gì thông thường nguy hại tính tiểu ma pháp sinh vật. Đây là hắn khóa được hoan nghênh nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Slytherin học sinh tuy rằng đối chương một hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa thượng đối Snape giáo sư vũ nhục cảm thấy phẫn nộ. Nhưng không ai áp dụng thực tế hành động đối phó Longbottom. Bởi vì, này bản thủ bản cước béo Nam Hải Nhi đã đủ bi thảm. Ở lần đầu tiên hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa sau mỗi một chương ma dược khóa, Snape giáo sư đều sẽ ở Longbottom trên người cấp Gryffindor khấu đi không dưới 20 phân. Mỗi giảng đến một cái tân xử lý dược liệu đao pháp hoặc là nghiền nát đợi chút. Liền châm chọc thỉnh Longbottom đi lên làm mẫu tự nhiên, có thể tưởng tượng hậu quả. Neville Longbottom thường thường ở ma dược khóa sau khi kết thúc mấy ngày tài năng theo kinh hách chung khôi phục lại. Sau đó, tiếp theo chương ma dược khóa lại nhanh đến. Này mập mạp tiểu nam sinh cơ hồ mỗi ngày đều khẩn trương hề hề. Sắc mặt trắng bệch, gì một chút động tĩnh đều có thể dọa hắn nhảy dựng. Loại tình huống này rằng co vài cái tuần lễ mới có điều hảo chuyển. Giống Longbottom cái loại này bọc mù. Cho dù nhóm không động thủ, chính hắn có thể biến thành chính mình bụi đầu bụi mặt. An gì đối với tiểu gương, một bên sửa sang lại giả chính mình lông mi, một bên thuận miệng nói. Nha, còn có một nguyên nhân, đại gia cũng không tiếc cho ra tay đối phó Longbottom đồng học. Này cũng quá xem thường người tới. Draco thương thế hảo không sai biệt lắm về sau, liền biến phi thường bận rộn. Cơ hồ mỗi ngày sáng sớm ở trên bàn cơm đều có thể nhìn đến Malfoy ra đại ưng đầu lĩnh phi tiến vào. Ném thật dày một phong thơ hoặc là một cái bao vây. Trước kia nhưng là đại khái bình quân một tuần mới một phong thơ. Phụ thân nhượng học tập xử lý sự vụ, thu hồi lòng hiếu kỳ. Ngốc tử, Ray câu nâng đầy cằm đối vẻ mặt nghi hoặc giải thích một câu. Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu sẽ không lại rối rắm vấn đề này. Hảo, Seren, Hi, Gusdev, ôm theo thư viện mượn đến mấy bản lại hậu lại kể chuyện. Vội vàng đi ở trên hành lang, miễn cưỡng theo trên tay thư đôi phía trên nâng đầu đánh cái tiếp đón. Này học kỳ vừa quen thuộc Gusdev Evan cười nghênh diện đã đi tới. Bên người hắn còn quay chung quanh hai ba cái khác Slytherin học sinh. Evan gia tộc nếu là luận đứng lên. Kỳ thật cùng Fadley gia tộc không sai biệt lắm, tuy rằng là truyền thừa vài trăm năm từ xưa quý tộc. Nhưng là luôn luôn chính là danh điều chưa biết tiểu gia tộc. Thẳng đến cái kia liên tên cũng không có thể nói nhân nhanh chóng quật khởi lại đột nhiên biến mất theo tiêu vong là một số lớn từng đã vinh quang vô cùng. Đại quý tộc gia tộc, tỉ như Black gia tộc cùng Lestrange gia tộc đợi chút, này cho tiểu quý tộc gia tộc nhóm phát triển cơ hội. Evan gia tộc thập phần may mắn trong lúc này có một sáng suốt người lãnh đạo. Trải qua mười mấy năm phát triển, Evan gia tộc ở trong quý tộc địa vị tự nhiên không thể so sánh nổi. Fadley gia tộc lại bởi vì duy nhất người thừa kế tiêu thất vẻn vẹn 10 năm. Trừ bỏ tự động đóng cửa từ xưa trang viên, sở hữu tài sản đều bị ma pháp bộ nhận, hiện tại dựa vào Malfoy gia tộc che chở tài năng chậm rãi bước lên quỹ đạo. Gusdev nói khẽ với hắn bằng hữu nói vài câu sau, hắn các bằng hữu sung gật gật đầu xem như chào hỏi qua. Sau đó, đều tự tản ra, Gusdev độc tự một người bước nhanh đón đi lại. Cần hỗ trợ sao, nói xong, trong tay liền nhất khinh. Gusdev đã đem mấy bản hậu thư đều lấy qua. Nha, cảm ơn, chân thành nói. Cường ngạnh cự tuyệt một cái thân sĩ nhiệt tâm thân thủ là phi thường không lễ phép biểu hiện. Cứ việc cảm thấy chính mình đem thư chuyển về đi kỳ thật càng bất việc. Cần tìm một chỗ lại nhìn một lát thư sao? Vẫn là trực tiếp múc ra ký túc xá. Gusdev ôn hòa hỏi, Gusdev Evan là một người cao lớn cường tráng nam hài nhi. Xem không giống 13 tuổi đứa nhỏ, ngược lại giống tiếp cận trưởng thành bộ dáng. Nếu không phải rõ ràng biết Hogwarts hàng năm chỉ biết tuyển nhận 11 tuổi vị thành niên phù thủy. Thật dễ dàng sẽ quên trước mắt này thiếu niên mới 13 tuổi. Hắn có Tây phương nhân điển hình thâm thúy ngũ quan, màu lá cỏ tóc ngắn bị quản lý nhẹ nhàng khoan khoái. Nói chuyện luôn mang theo vài phần ý cười, làm cho người ta không tự chủ được liền cảm thấy thân cận. Đưa đến công cộng phòng nghỉ là tốt rồi, cùng Draco ước hảo cùng đi lễ đường ăn cơm chưa? Giải thích nói. Phải không, tia thật sự là tiếc nuối. Xem ra muốn lỡ mất lần này mời Seren tiểu thư cùng ăn cơm trưa cơ hội. cắt đếp trên mặt ý cười càng sâu. Nha, thật xin lỗi, lần sau có thể chứ? Nỗ lực duy trì một cái quý tộc thục nữ lễ nghi. Phải biết rằng cũng không giống Draco, Angie, Duff bọn họ giống nhau. Từ dưới liền đem lễ nghi cùng quý tộc làn điệu khắc vào trong khung. Tương phản, kiếp trước thêm kiếp này vượt qua 30 năm vừa sáng cuộc sống chặt chẽ khắc ở đáy lòng. Vinh hạnh, Casdep cười tủm tỉm nói. Ở công cộng phòng nghỉ cửa, Casdep tỏ vẻ hắn còn có việc sẽ không đi vào. Phi thường cảm tạ, rõ ràng đem thư toàn bộ nhét vào trong túi sách, cũng không thể cam đoan. Hôm thất bát bản kể chuyện còn có thể bảo trì quý tộc phong độ. Không, không cần khách khí, tái kiến, Seren tiểu thư, tái kiến, luôn luôn chờ Casdep Evan thân ảnh chuyển qua hành lang góc. Mới dám nhẹ nhàng co rúm có chút cứng ngắc khóe miệng. Tin tưởng bất luận là ai thử một lần liên tục hơn 10 phần trung bảo trì khóe miệng thượng kiều 15 độ tiêu chuẩn mỉm cười. Đều sẽ hai gò má cứng ngắc đau nhức. Đang làm cái gì, ngốc tử, vừa vào công cộng phòng nghỉ, vừa đúng bị Draco bắt đến nhe răng trợn mắt quái dạng nhi. Vừa mới đụng phải Casdep, hắn đuổi về đến tới, nhẹ nhàng vỗ hai má giải thích nói. Play hiểu rõ cười khẽ đứng lên. Casdep, Evan ra thứ nhất thuận vị người thừa kế, khi nào thì cùng hắn thân mật đến cho nhau tên tự bộ. Draco khơi màu mày. Tùy tay đem trong tay biến hình khóa luận văn ném tới bàn tròn thượng. Grabber cùng Goy hưng phấn chào đi qua tham khảo đứng lên. Ngay tại tuần trước, bị thương nằm viện thời điểm, đem túi sách đặt ở trên sofa, đem mềm mại sofa ép tới thật sâu lõm xuống đi xuống. Ở ma dược khóa thượng, cần mặt khác tìm một hợp tác, nha, kia cũng thật đủ nhanh chóng. Không đến một tuần. Ray câu ý tứ hàm xúc không rõ kéo dài ngữ điệu nói. Thân ái, nhóm đã đồng học 3 năm, dơ lên tươi cười cường điệu nói. Phải không, nói như vậy, Hogwarts sở hữu các học sinh đều đã ở cùng nhau 3 năm. Ray câu chậm gì gì nói. Đây là như thế nào? Ray câu, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ cùng Casdep giao bằng hữu có cái gì vấn đề sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng lập tức đưa lên, thỉnh thân nhóm không cần khách khí nhắn lại đi, cách chương.